Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, khác một cái thời không? Ngày thứ hai, Thái Dương vừa bay lên, Radix đã lơ lửng giữa không trung, cùng thế giới đạo thứ nhất ánh nắng ban mai ánh sáng hòa vào nhau. Cả người tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng xa xa mặt biển bị sắc màu ấm ngất nhiễm. Hiện ra óng ánh vảy cá giống như ba quang. Khinh bạc sương mù mịt mờ hắn một đêm không ngủ. Chỉ lo minh tưởng dậy sớm Draper đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Radix thời điểm lấy làm kinh hãi. Lập tức mỉm cười tự nói. Tiểu tử này, lại tu luyện dòng dã một đêm, hắn không có quấy giày Radix. Nhiễu đến vừa đi về phía hắn minh tưởng địa phương tiến hành thể dục buổi sáng ngày hôm qua hắn. Nghe xong giới thiệu, cảm thấy Radix tìm tòi lâu như vậy đều không thể thành công. Giải thích duy nhất là lực lượng tinh thần còn chưa đủ mạnh lớn. Không cách nào ở hai địa trong lúc đó thành lập liên hệ Kibito làm lâu như vậy thần phó. Đối với vũ trụ tinh đồ nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Thêm vào teleport là thần phó độc nhất thần lực lượng. Tự nhiên rất dễ dàng có thể Radix không giống. Muốn triển khai chiêu này chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ đột phá không gian cản. Trở này vẫn là ở Radix là kiến tập Kaioshin. Có thể nhìn thấy thứ bảy vũ trụ tinh đồ điều kiện tiên quyết vì lẽ đó Radix lợi dụng minh muốn. Tiếp tục tăng cường tinh thần lực của mình. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở vắng lặng trạng thái trực tiếp liền qua một đêm chờ hắn thanh lúc tỉnh lại. Chính mình cũng không thể tin được có điều đây chỉ là cái bắt đầu. Những ngày kế tiếp, hắn tiếp tục như thế minh tưởng xuống mãi đến tận sau 10 ngày Radix cảm nhận được chính mình lại. Tới một cấp độ, liền, cáo biệt Draper đại sư Radix một lần nữa trở lại Kaioshin giới. Ở chư thiên tinh đồ bên trong quan sát ở gần tinh cầu. Chuẩn bị teleport, quả nhiên, hắn phát hiện khoảng cách gần rồi. Trước kia không thể chạm đến tinh cầu đã cảm thấy gần ngay trước mắt. Chỉ thiếu một chút liền có thể rời đi qua. Radix không nhịn được kêu to. Quá tuyệt, có hiệu quả. Cái gì hiệu quả? Đột nhiên, Kaioshin cùng Kibito ra hiện tại phía sau hắn. Dọa Radix nhảy một cái, các ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần, là ngươi quá chuyên tâm chứ? Kaioshin cười nói, tại sao lại trở về? Quan sát hạ giới không có thu hoạch sao? Mới mấy ngày mà thôi. Không thể nói là thu hoạch, ta đang vì đối phó Babidi bọn họ huấn luyện tin cậy chiến sĩ, Radix bán. Hư bán thực địa nói hắn huấn luyện các chiến sĩ, chỉ bàn về sức chiến đấu xác thực đều là rất tin. Cậy sau này Babidi cũng được, Dabura cũng được, thậm chí ma nhân Bu xuất hiện. Bọn họ cũng có thể trở thành rất mạnh mẽ trợ lực, Kaioshin gật gù. Tựa hồ đối với Radix làm rất hài lòng, là cần một ít trợ lực. Có thể biết rồi Babidi chỗ ẩn thân, chính là lúc khai chiến, khoảng thời gian này. Ta trước tiên chờ ở Kaioshin giới đi. Ngược lại bọn họ học tập bí thuật ít nhất cũng đến thời gian một năm, theo ngươi được rồi. Radix không nghĩ tới Kaioshin tốt như vậy nói chuyện, vội vàng nói tạ bỗng. Radix choáng váng, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nơi nào đây? Đúng rồi, thời gian một năm, thời gian không đúng, không phải bọn họ cần học tập bí thuật thời gian dài ngắn, mà là một năm này nên phát sinh một kiện đại sự. Chàng A, nguyên bản Long Châu thế giới thời gian tuyến là Son Goku ốm chết. Sau đó người nhân tạo đem gắng chống đối các chiến sĩ từng cái giết chết. Tạo nên một cái tuyệt vọng tương lai chỉ có điều. Bởi vì tương lai thế giới Bulma làm ra cỗ máy thời gian khí. Để Trăng trở về qua. Mới sửa chữa lịch sử, nhưng cái gọi là sửa chữa lịch sử. Cũng có điều là mới một cái thời gian tuyến mà thôi, Trăng xuyên qua. Cùng với nói cứu vớt qua. Không bằng nói chủ động sáng tạo một cái hòa bình thời không song song ở mảnh này hòa bình lam. Thiên dưới, hắn cùng Bulma nguyện vọng có thể tính thực hiện, ba làm chủ thời không tồn tại thế giới. Ở vào chính là này điều bị khai sáng thời gian tuyến lên tiến trình hẳn là đánh bại Frieza tiếp. Theo một năm sau khi Trăng giáng lâm địa cầu, đồng thời mang lai đặc hiệu dược thay đổi Goku chết đi lịch sử. Đồng thời làm cho Cell cũng tùy tùng mà đến. mở ra SEO thời đại. Cuối cùng mọi người đánh bại SEO lại thay đổi tương lai, đây mới là quen thuộc tình tiết có thể. Hiện tại không có trăng xuất hiện. Bởi vì bây giờ cái này thời không. Raditz xuất hiện đã thay đổi lịch sử. Frieza bị giết chết. Broly bị phong ấn. Toàn bộ vũ trụ cách cục cũng phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa biết người nhân tạo tồn tại Raditz bước kế tiếp càng có thể sẽ chủ động tìm đến cửa đem bóp. Chết ở phòng nuôi cấy bên trong coi như để người nhân tạo xuất hiện. Bằng Goku cùng Vegeta thực lực bây giờ. Tiêu diệt hoàn toàn thể SEO cấp bậc trở xuống người nhân tạo dễ như ăn cháo huống hồ. Cái thời đại này SEO vẫn là phôi thai. Số liệu vặt hái còn chưa chắc chắn hoàn thành đây như vậy. Chẳng sẽ không xuất hiện sao? Tương lai có hay không hắn? Người nhân tạo kết cục lại sẽ là như thế nào? Raditz có rất nhiều nghi vấn muốn biết, càng quan trọng. Chính là, hắn muốn biết sự xuất hiện của chính mình đến cùng có hay không đối với thời không sản sinh ảnh. Hưởng, Kaioshin đại nhân. Raditz gọi lại chuẩn bị rời đi. Kaioshin, còn có chuyện gì sao? Muốn học tập tri thức? Đến kinh điển tri ốc tìm ta, không? Không phải cái này. Ta muốn nhìn một chút thời không nhẫn. Câu nói này vừa ra, Kaioshin trong nháy mắt choáng váng. Ngươi muốn xem thời không nhẫn? Ngươi hẳn phải biết, hiện tại ngươi còn không cách nào sử dụng nó. Thời không nhẫn không phải ai đều có thể tiếp xúc đồ. Vật, dù cho là Kaioshin đều phải là đương nhiệm mới có tư cách sử dụng. Raditz trở thành kiến tập. Kaioshin sau khi hỏi qua liên quan với thời không vấn đề. Lúc đó Kaioshin đã tỉ mỉ trả lời hắn, có thể Raditz hít sâu một hơi. Kiên trì nói, ta muốn xác nhận có hay không thời không song song xuất hiện, thời không song song. Kaioshin cau mày suy tư. Sẽ không, chúng ta mỗi một quãng thời gian liền kiểm tra một lần. Đúng không? Hắn nhìn về phía Kibito. Lấy một loại hỏi dò ánh mắt, Kibito nghiêm túc gật gật đầu. Lần trước kiểm tra thời điểm tựa hồ không có phát hiện vấn đề, ha ha ha. Raditz ngươi lo xa rồi, ngoại trừ thần bên ngoài. Hầu như không có sự sống nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực. Hơn nữa thao túng thời gian là trọng tội. Ở toàn bộ trong vũ trụ đều là cấm chỉ. Kaioshin rất khẳng định địa nói. Raditz lắc lắc đầu. Ngữ khí 10 phân chắc chắc. Ta vẫn là muốn xác nhận một hồi, lẽ nào ngươi quan sát được cái gì? Có thể nói như vậy đi, Raditz muốn khả năng sự tồn tại của chính mình ảnh hưởng lịch sử quỹ tích. Liền đại rất xuyên qua mà hình thành thời không biến mất rồi. Kaioshin cùng Kibito liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác Raditz xác thực có tâm sự. Khả năng thật sự có phát hiện. Liền đồng ý hắn thỉnh cầu bọn họ đi tới một chỗ tinh xảo lầu các. Trên đài đá sắp đặt một cái bị thần lực buộc chặt chạm chỗ hộp gỗ. Bên trong an nằm chính là thời không nhẫn. Kaioshin một tay nâng hộp gỗ, một tay từ từ mở ra. Raditz rõ ràng địa nhìn thấy một viên màu bạc thời không nhẫn. Phía trên còn có một viên chiếc nhẫn màu xanh lục lóe rạng rỡ hào quang. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.